Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1651, tế phẩm, bên nhìn đưa tới trước mắt sách vở, khéo miệng đúng vậy co quắp một trận, tuy nhiên người chế tác cực lực muốn để quyển sách này có tuổi cảm giác. Nhưng là chế tác tay nghề thật sự là quá kém, mà lại, tiền liệu càng là bình thường, máu sắc ngoài, đúng vậy đỏ mực nước tẩy và nhuộm đi ra. Màu đen quạ đen vẽ còn tính là giống, nhưng khoảng cách sinh động như sinh lại muốn kém xa, mà ở lật ra quyển sách này sau, bên trong càng là một mảnh trống không, ta còn chưa kịp viết, nhưng là, coi ta viết xuống thời điểm, nhất định sẽ là trọng yếu nhất sự tích, tất cả mọi người sẽ vì thế truyền tụng, chính mình Johnny Bill, liền khác lây cho người khác, bên nhịn không được cắt ngang rồi Lý Dai Dai lời nói. Tục truyền nghe, nhân sinh bên trong cái nào đó giai đoạn, đều sẽ xuất hiện cùng loại ảo tưởng, không cách nào dung nhập hiện thực, tự nhận là trở nên độc nhất vô nhị triệu chứng. Tiếp tục dài ngắn, xem người kinh tế và khác phái chú ý mà định ra. Sau cả hai càng mạnh, tiếp tục thời gian càng ngắn, sau cả hai càng yếu, tiếp tục thời gian càng dài. Đương nhiên, cũng không bài trừ đặc biệt. Trung thân phát tác nhân sĩ, tóm lại, là một loại vô hại chứng bệnh, nếu như vô tình gặp hắn, ở không ảnh hưởng đến người khác điều kiện tiên quyết, có thể thân mật đối đãi. Ta không phải Johnny Bill, ta là độc nhất vô nhị màu đen tùy tùng, sau khi một nhóm lớn danh hào, để bên bưng lấy cái chán, tất nhiên thì là có chút hăng hái nghe lấy, hắn không ghét cái này loại vô hại nhân sĩ. Cũng rất tò mò đối phương là như thế nào một hơi biên soạn ra như thế nhiều tiền tố. Càng quan trọng hơn là, quả, ngươi là thế nào nghĩ đến quả? Tần Nhiên đem sách lấy tới trả lại cho Lý Dai Dai sau hỏi. Ta ngày đó nhìn thấy ngươi từ trên trời giáng xuống thời điểm. Liền không tên nghĩ đến rồi quả đen mà lại. Quả đen con mắt cùng máu nghe nói là có thể thông linh, đối mặt với Tần Nhiên tra hỏi. Lý Dai Dai như thật nói rằng, như vậy, nói một chút người nguyền rủa. Tần Nhiên nói tiếp nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là bên tai ta có cái thanh âm nói cho ta biết. Nhất định phải tìm tới ngươi, chỉ có ngươi mới có thể cứu ta, Lý Dai Dai trên mặt mang theo mờ mịt. Không hiểu, một bên thì là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cái này hắn thấy. Không thể nghi ngờ là Johnny Bill phát bệnh điển hình ví dụ. Âm thanh, cái gì dạng âm thanh? Là nam hay là nữ? Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Đúng vậy một thanh âm xuất hiện ở bên tai. Sau đó nói cho ta biết hẳn là thế nào là money, nam nữ ta nghe không hiểu, âm thanh cũng rất. Quái gì, có chút khàn khàn, mang lại không làm cho người ta chán ghét, Lý Dai Dai trả lời nói. Là thế này phải không? Tần Nhiên hơi gật đầu sau, ánh mắt nhìn về phía một bên, không có một ai địa phương, trong tay sắc bén chế tạo kiếm liền như thế gai ra. Ô, người ở chỗ này, đều rõ ràng nghe được rồi một trận tựa như ác khuyển như vậy tiếng hô. Chính là cái này, nguyền rùa, Lý Dai Dai lập tức liền dọa đến ngồi trên đất, lúc đầu chẳng thèm ngó tới bên lúc này sắc mặt thì trở nên ngưng trọng bắt đầu. Khách quan với Lý Dai Dai cái này loại ngay cả nghiệp dư nhân sĩ cũng không tính tiểu cô nương. Bên vị này người chăn thả không thể nghi ngờ là chuyên nghiệp. Cẩn thận, là vu cổ ác khuyển. Bọn chúng rất mạnh, bên nhắc nhở lấy Tần Nhiên. Nhưng là, lời nói mới lối ra, liền im bặt mà dừng rồi. Bởi vì, bên tận mắt thấy một cái vốn nên là trong suốt ác khuyển liền như thế bị sắc bén chế tạo kiếm. Đâm xuyên qua thân thể, cái này một cái ác khuyển chừng con nghe lớn nhỏ. Không có phổ biến loại chó dịu dàng ngoan ngoãn, răng nanh bên ngoài ra, con mắt xanh lét, có chỉ là một loại dữ tợn, cho dù là bị Tần Nhiên một kiếm đâm xuyên rồi thân thể. Vẫn như cũ muốn cắn Tần Nhiên một thanh, bất quá, theo lấy Tần Nhiên tay run một cái này ác khuyển phịch một tiếng, liền biến thành rồi hư vô. Mà Tần Nhiên cũng không có dừng lại, hắn sải bước đi ra lữ điếm, trường kiếm không ngừng hoặc đâm hoặc chặt, mỗi một kích đều có một cái ác khuyển bị trừ bỏ. Bên quả thực là nhìn trợn mắt hốc mồm, ni ác khuyển, cũng bị người chăn thả nhóm xưng là vu cổ chó săn. Là vu cổ người từ nhỏ chó con bắt đầu chọn lừa. Để nó thôn vệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra cái khác con non. Lại cắn chết cha mẹ của mình sao? Lợi dụng lệ khí chế tác một loại đặc thù tùy tùng. Không chỉ có thể ẩn thân, ẩn nặc khí tức, hơn nữa còn sẽ thành quần kết đội xuất hiện. Đồng dạng người chăn thả đụng phải, đều sẽ cực kỳ đau đầu. Cái gì dạng địch nhân khó chơi nhất? Tự nhiên là không thấy được địch nhân. Ở người chăn thả bên trong, ác khuyển bị định nghĩa vì Willis, Hastati cùng bộ phận bullying GPPS không có thể tiếp xúc, gặp được sau khi liền có thể trực tiếp chạy trốn quái dị. Trên thực tế, liền xem như bên, tại trang bị không hoàn chỉnh tình huống dưới, đối đầu một đám ác khuyển cũng là không có nắm chắc. Mà bây giờ đâu, bên tận mắt thấy tần nhiên một người một kiếm đồ sát những cái kia làm người đau đầu ác khuyển. Không có bất kỳ cái gì phụ trợ, cũng không cần cái gì đặc thù kỹ xảo. Đúng vậy, rất đơn giản một kiếm một cái. Không, bản thân cái này đúng vậy một loại đặc thù kỹ xảo. So với dã thú còn đáng sợ hơn trực giác, cũng là ở thâm sơn bên trong học đến sao. Bên trong lòng suy đoán lấy, nhưng một cỗ vui sướng lại là thế nào cũng không che giấu được. Nếu như nói trước đó tốn hao 20 bạc độ tiền mời tần nhiên dự thi. Bên còn có chút đau lòng lời nói. Lúc này lại là một chút cũng không được. Thậm chí, còn có một loại kiếm lợi lớn cảm giác. Bởi vì, tần nhiên cho thấy thực lực. So với hắn lần trước nhìn thấy còn mạnh hơn. Lấy thực lực như vậy. Đêm đông chiến, hắn không cách nào nói cái gì. Biến số quá nhiều. Nhưng là ngả thành bên trong nhổ đến thứ nhất, lại là không có cái gì vấn đề, mà liền tại bên mừng rỡ không thôi thời điểm, hắn nhìn thấy tần nhiên bước chân không ngừng đi ra nhà hàng trước ngõ nhỏ. Cấp tốc nghĩ đến rồi cái gì bên biến sắc, ác khuyển chủ nhân liền tại phụ cận. Sau đó, bên nhìn về phía bên cạnh còn đang sợ hãi bên trong Lý Dai Dai. Ánh mắt lập tức liền thay đổi, đáng giá ác khuyển truy tung. Ác khuyển chủ nhân ra mặt đối phương, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, cầm ra mang theo người đặc thù máy truyền tin, bên bắt đầu kêu gọi chung quanh mấy cái đông khu người chăn thả. Tần nhiên nơi đó cần trợ giúp, nhà hàng nơi này cũng cần bảo hộ, hắn một cái người thế nhưng là phân thân thiếu phương pháp. Ở Lý Dai Dai tiến vào nhà hàng, bên cũng tiến vào mười mấy giây sau. Tần nhiên liền cảm giác được một vật truy tung lấy Lý Dai Dai đi vào rồi địa bàn của mình. Mang theo nhàn nhạt ác ý. Không chỉ có là đối Lý Dai Dai, còn có đối với hắn. Theo lấy tinh thần, cảm giác thuộc tính khôi phục. Một số khiến tần nhiên cảm thấy quen thuộc phụ trợ năng lực lần nữa trở về rồi. Mặc dù không có truy tung tầm mắt như vậy trực quan. Nhưng lại vẫn như cũ mười phần hữu dụng. Bởi vậy. Đối với Lý Dai Dai cái gọi là nguyền rùa, tần nhiên từ lúc mới bắt đầu không tin, trở nên trịnh trọng bắt đầu, mà bây giờ, một đầu lại một đầu ác khuyển bị thanh trừ. Chứng minh lấy tần nhiên trịnh trọng, là nhiều sao trọng yếu, nếu như không phải lại giải phong rồi một lần thực lực. Đụng phải những thứ này giỏi về ẩn tàng đối thủ, nhất định sẽ là một trận ác chiến, mà bây giờ... thì là dễ dàng nhiều. Ở xác nhận cảm giác bên trong không có ác khuyển ác ý khí tức sau. Tần nhiên nhìn về phía đường phố nói đối diện ngõ nhỏ thượng vị tà linh mười phần xứng chức sung. Làm lấy trinh thám cưỡi. Ở xác nhận ác khuyển tồn tại sau. Thượng vị tà linh liền bắt đầu tìm kiếm chung quanh. Đồng thời, nhanh chóng khóa chặt rồi mục tiêu. Tần nhiên sải bước đi tới ngõ nhỏ. Thượng vị tà linh vừa mới, đặt mình vào nguy hiểm, xác nhận chung quanh an toàn. Mục tiêu nhân vật, liền đứng ở nơi đó. Một người có mái tóc hoa râm, khuôn mặt nhưng không thấy một tia nếp nhăn lão giả. Tần nhiên có thể khẳng định đối phương là lão giả. Có lẽ trên mặt không có nếp nhăn, nhưng là đối phương kia loại dần dần già đi cảm giác. Lại là lại rõ ràng bất quá. mà lại, còn có lấy một loại mục nát vị đào, giống như là mộ viên bên trong một năm bốn mùa không gặp được ánh nắng âm thổ vị đào. Nhìn đi tới tân nhiên, trên mặt của đối phương lộ ra rồi một cái nụ cười. Là Diêm sao, gần nhất ngươi ở đông khu thế nhưng là trở nên có chút danh tiếng, làm ép. Vương vãn bối, ngươi cần phải so với hắn xuất sắc nhiều, đối phương nói như vậy nói. Tần nhiên không nói một lời, cất bước tới gần lấy đối phương, cùng địch nhân nói chuyện với nhau. Trừ phi là chiến thuật cần, không phải vậy, tần nhiên không có dạng này thói quen. Người trẻ tuổi, dừng lại cước bộ của ngươi đi. Ngươi tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là kinh nghiệm của ngươi cũng không đủ để ngươi phán đoán chính xác cục diện bây giờ mà ta. Chấm hỏi, nguyện ý cho ngươi cơ hội này. Giao ra tế phẩm, ta cho ngươi biết ép, vương rơi xuống, đương nhiên, ta sẽ còn cấp cho ngươi ngoài định mức thù lao. Nói lấy, trước mắt lão giả tay vừa lộn, một cái chiếc nhẫn màu bạc xuất hiện ở lòng bàn tay. Toàn thân chiếc nhẫn màu bạc bên trên không có bất kỳ cái gì bảo thạch. Gần như chỉ ở chiếc nhẫn bên trên tạo hình lấy một vòng hoa văn. Những thứ này hoa văn cuối cùng hội tụ thành một cái chiêu tượng chó đầu bộ dáng. Ác khuyển giới chỉ, ở bên trong ta lưu lại ba cái ác khuyển tạo điều kiện cho ngươi phân. Công, cùng ta vừa mới phái ra bình thường ác khuyển khác biệt. Bọn chúng mới thật sự là tinh anh, ra sao? Lão giả hỏi, tần nhiên cười lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay trực tiếp đâm ra. Hắn thế nào khả năng tin tưởng địch người ngữ? Không nói trước đối phương ẩn nấp ở hắn phía sau, chậm rãi đến gần một cái khí tức rõ ràng khác biệt ác khuyển. Vẹn vẹn là đối phương cái này loại lỗ thủng chăm ra lý do thoái thác. Liền không khả năng để tần nhiên tin tưởng, có cường đại hơn ác khuyển không phái ra, lại lưu tại nơi này giao dịch. Não tử có bệnh người mới sẽ như thế là money đến nỗi mất tích ad. Vương, cho tới bây giờ, ad. Vương mất tích cũng không phải là cái gì bí mật, rất nhiều thần bí bên cạnh người đều biết rõ, mà lại, người chăn thả đã đang tìm kiếm rồi. Siêu, tần nhiên trường kiếm đâm thẳng lão giả cổ họng, lão giả cười lạnh một tiếng, liền muốn thu về bàn tay. Lão giả vốn là vì hù lừa gạt tần nhiên, chỉ hoãn một ít thời gian thôi. Hiện tại, hắn kia đầu tỉ mỉ bồi dưỡng ác khuyển đã xuất hiện. Tự nhiên không cần ở nhiều lời cái gì, hắn đối với hắn kia đầu tỉ mỉ bồi dưỡng ác khuyển. Cực kỳ có lòng tin, bất quá, ngay tại bàn tay sắp toàn bộ khép lại thời điểm, một cái nửa trong suốt bàn tay, liền như thế lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế lướt qua tay của hắn trưởng. Trong lòng bàn tay cái viên kia ác khuyển giới chỉ, liền như thế bị cầm đi, cái gì? Lão giả hai mắt trợn lên, nhìn hằm hằm lấy một bên đột nhiên xuất hiện thượng vị tà linh. Mà cái này chính là, vị lão giả này cuối cùng nhất biểu lộ rồi. Bởi vì, tần nhiên đâm ra một kiếm, đột nhiên ra tốc, ở thời khắc mấu chốt này, xuyên thủng rồi lão giả cổ họng. Mặc dù không có rồi kỹ năng, nhưng là coi trọng tự học tần nhiên, bắt chước đơn giản một chút, cơ sở kỹ năng, còn có thể làm được. Tỉ như, kiếm kỹ, nhanh đâm, tuy nhiên còn không đạt được nguyên bản hiệu quả, nhưng là thu hoạch được nhất định tăng phúc, lại là không có vấn đề. Lão giả cúi đầu nhìn đâm xuyên qua cổ họng mình trường kiếm ni không có bất kỳ cái gì nếp nhăn. Khuôn mặt, nhanh chóng lão hóa, trở nên ngàn câu vạn khe cùng khô cạn quýt ra, nhất là cặp mắt kia, càng giống là mục nát bong bóng cá. Hắn không cam tâm, mười phần không cam tâm. Rõ ràng là hắn chiếm cứ lấy thượng phong. Tại sao lại đột nhiên thất bại? Nhưng sự thật không dung cải biến. Sinh mệnh trôi qua, triệt để lão giả đã mất đi đối nguyên có sức mạnh áp chế. Ô, ô ô, một trận ác khuyển tiếng hô bên trong. Ở lão giả chung quanh xuất hiện năm nói nửa trong suốt ác khuyển thân ảnh. Liền như thế đem hắn bổ nhào rồi. Không có bất kỳ cái gì tiếng kêu thảm thiết, lão giả chỉ là lồng ngực chập trùng rồi mấy cái, ngay tại cắn xé bên trong im bặt mà dừng rồi. Nhất là, Tần Nhiên phía sau kia đầu hình thể to lớn tựa như là lão hổ ác khuyển, gia nhập nó bên trong sau. Lão giả thi thể, vài giây chi bên trong, liền bị nuốt vô ảnh vô tung, mà làm xong đây hết thảy sau ác khuyển nhóm. Thì là xoay đầu nhìn về phía Tần Nhiên, lúc này, Tần Nhưng đã từ thượng vị tà linh trong tay nhận lấy cái viên kia ác khuyển giới chỉ. Đối mặt với cầm lấy ác khuyển giới chỉ Tần Nhiên. Sáu cái ác khuyển nhao nhao run run lấy cái mũi, ngay từ đầu là nghi hoặc, tiếp theo giống như là phát hiện cái gì, từng cái trở nên khiếp đảm bắt đầu, phụ phục ở kia phát ra từng tiếng nghẹn ngào. Sau đó, khi thấy Tần Nhiên đem giới chỉ đeo lên sau, những thứ này ác khuyển lập tức dao động lên cái đuôi. Từng cái không kịp chờ đợi về tới đã bị Tần Nhiên đưa đến tay phải ngón út bên trên chiếc nhẫn kia. Bên trong, tên, ác khuyển giới chỉ loại hình, trang sức phẩm chất, truyền thuyết lực công kích, đồng dạng lực phòng ngự, khá mạnh thuộc tính, 1, ác khuyển chi phối, 2, tinh anh ác khuyển chi phối đặc hiệu, cung cấp nuôi dưỡng nhu cầu, tinh thần lực B phải trang nhưng mang ra nên phó bản. Là ghi chú, đây là một vị tinh thông vu cổ chi thuật đại sư chế tác giới chỉ. Lúc đầu hắn chỉ là hy vọng chính mình tài sản có thể có được thủ hộ. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, chiếc nhẫn này chế tạo dự tính ban đầu bị quên lãng. Ác khuyển chi phối 5 con so đồng dạng ác khuyển càng cường đại hơn ác khuyển phục vụ cho ngươi. Bọn chúng có thể minh bạch ngươi đơn giản mệnh lệnh, 5 con ác khuyển, mỗi chỉ có được khá mạnh lực công kích cùng đồng dạng đẳng cấp phòng ngự. Lại có thể thu hoạch được tinh thông cấp bậc tiềm hành cùng ẩn thân hiệu quả. Tinh anh ác khuyển chi phối một cái niên đại xa xưa, kinh nghiệm phong phú ác khuyển phục vụ cho ngươi. Nó có thể minh bạch phức tạp hơn mệnh lệnh, lại có thể rất tốt chấp hành. Cái này ác khuyển, có được cường đại cấp bậc lực công kích cùng lực phòng ngự. Lại có thể thu hoạch được chuyên gia cấp khác tiềm hành cùng ẩn thân hiệu quả. Cung cấp nuôi dưỡng, mỗi lần thúc đẩy ác khuyển, ngươi đều cần cho đồ ăn, có thể là chân chính đồ ăn, cũng có thể là điểm tích lũy. Bình thường ác khuyển cần 10 điểm tích lũy, tinh anh ác khuyển cần 50 điểm tích lũy. Đánh dấu, bởi vì ngươi huyết mạch áp chế, ác khuyển nhóm không còn hướng ngươi chủ động yêu cầu bất kỳ cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng vì bọn chúng tốt hơn phục vụ. Ngươi lẽ ra cung cấp một số đồ ăn, động vật trực giác sao? Không tệ, Tần Nhiên dạng này bằng vào lấy. Không đơn thuần là đối bọn này ác khuyển đánh giá, có được rồi bọn này ác khuyển sao? Hắn hành sự sẽ càng thêm thuận tiện. Đương nhiên rồi, càng trọng yếu hơn chính là, chiếc nhẫn này là có thể mang ra khuôn mặt thế giới này. Cùng trước đó rất nhiều không thể mang ra khuôn mặt thế giới này đạo cụ so sánh với. Đây mới thật sự là chiến lợi phẩm money lập tức, Tần Nhiên tâm tình liền thay đổi không tệ rồi. Đương nhiên rồi, Tần Nhiên cũng không có quên lão giả nâng lên tế phẩm một từ. Quay người ra hẻm nhỏ, Tần Nhiên bước nhanh quay trở về chính mình nhà hàng. Mà lúc này đây, bên mới vừa vặn buông xuống máy truyền tin không bao lâu. Giải quyết, bên ngạc nhiên hỏi, money Tần Nhiên gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Lý Giai Giai, trực tiếp hỏi nói, người biết rõ tế phẩm là cái gì sao? Lập tức, Lý Giai Giai biến sắc. Hết chương.